Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, chương 2290, sông trận. Nam tử áo đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trắng bệch trong thần sắc đều là hung lệ sát khí. Một trường vỗ hạ, ẩn chứa trong đó lôi đình cùng đạo tông ngũ lôi thiên tâm chính pháp không có sai biệt. Nhưng là thiếu đi mấy phần công chính bình thản, nhiều hơn mấy phần sát phạt ngang ngược. Khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân lập tức thôi động. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, một quyền ném ra. Giờ khắc này, hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra, tựa như là đại giang phun trào, lôi đình trầm thấp, tựa như là kênh ngầm dưới đất lưu động. Lưu ly kim thân phía trên quang trạch lấp lóe, mặc cho vô số lôi đình du tẩu, đánh vào kim trên khuôn mặt, kích thích vô số hỏa hoa văng khắp nơi, lại không thể tổn thương hắn mảy may. Hai đại đối địch thủ đoạn đều bị hời hợt ngăn lại. Người áo đen không chút do dự đất thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Lý Kỳ Phong phát ra hừ lạnh một tiếng. Người áo đen công pháp chiêu thức đều là chính thống công pháp, lại là ham hố không tinh, mỗi một môn công pháp đều là chưa tu luyện tới đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Nhìn như uy lực hung hãn, trên thực tế lại là hỏa hầu chưa tới. Thân thể hướng phía trước xông ra, Lý Kỳ Phong quanh thân hiện ra vô số chuôi lợi kiếm. Sau một khắc, vạn kiếm nhập long, trùng sát mà ra. Nam tử áo đen thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Kiếm long liên tục va chạm ở trên người hắn. Hắn giờ phút này hiển đến vô cùng chật vật, trên mặt không thấy máu sắc, tựa như là giấy vàng bình thường. Thậm chí tại lỗ mũi cùng lỗ tai bên trong đã có đen nhánh vết máu chảy ra. Nếu là lại tiếp tục cứ tiếp như thế, sợ là liền muốn thất khiếu chảy máu. Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, hít sâu một hơi, phản thiên Phật quyết vận chuyển, lấy thôn tính chi thế thu nạp phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí. Chỉ gặp lấy thân thể của hắn làm trung tâm, xuất hiện tầng tầng khí cơ gợn sóng, sau đó hình thành một cái từ thiên địa nguyên khí tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Một thanh cự kiếm lập tức chậm rãi từ trong nước xoáy xuất hiện. Cự kiếm tản mát ra đáng sợ uy thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, cự kiếm chém xuống, áo đen trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút hoảng hốt. Hắn giờ phút này căn bản, không có chút nào nắm chắc có thể ngăn lại tiếp xuống một kiếm. Lý Tông Chủ, ngươi không có thể giết ta, nếu là thả ta một con đường sống, ta sẽ nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Nam tử áo đen giống giận nói, chém xuống cự kiếm im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, chậm rãi nói, hy vọng bí mật của ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Thiên Thịnh Đế Quốc, biên cảnh, quân doanh đại trướng bên ngoài, Lý Trường Đương đứng ở dưới ánh nắng chói chang, ngửa đầu nhìn chăm chú lên ánh mặt trời chói mắt, hai mắt nheo lại, hắn đã là đạt được mật chỉ, tiếp tục đối Bách Việt nước Pháp phát động chiến tranh. Hắn đã là nếm qua một lần đánh bại, đem giai đoạn trước đánh xuống ưu thế triệt để chôn vùi. Càng đem 5 vạn tinh nhuệ chi sĩ bạch bạch hy sinh. Cái này đối với hắn mà nói, chính là áp lực cực lớn. Loại áp lực này ép tới hắn căn bản không thở nổi. Lúc xế chiều, Thiên Thịnh Đế Quốc viện quân muốn đi biên cảnh. Đây là một chi kỳ quân. Đem sẽ xuất kỳ bất ý đối Bách Việt quốc đại quân phát động công kích, nhất cử đánh tan Bách Việt nước đại quân, cướp đoạt mất đi ưu thế. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, Lý Trường Đương quay người đi hướng trong quân trướng. Hiện tại hắn cần phải thật tốt yên lặng một chút. Lúc xế chiều, Thiên Thịnh đại quân của đế quốc xuất kỳ bất ý phát động chiến tranh. Đây là bất luận kẻ nào đều là không thể đoán được. Cho dù là Bạch Vạn Lý cũng là không thể đoán được. Đương nhiên, Đây cũng là Lý Cơ tính toán chỗ cao minh. Cái này một chi viện quân từ chiến tranh bắt đầu một khắc này chính là lên đường. Ở tiền tuyến chiến bại hai canh giờ về sau chính là bắt đầu lên đường. Tại chiến bại về sau ngày thứ hai buổi chiều, viện quân chính là đến. Binh quý thần tốc, viện quân đối Bách Việt nước Pháp phát động chiến tranh. Xuất kỳ bất ý, thế như mãnh hổ, vừa mới đứng vững gót chân Bách Việt nước đại quân lần nữa tao ngộ ác chiến. Rất nhanh tan tác, thế nhưng là, rất nhanh, Bách Việt nước đại quân lại là ngăn chặn lại tan tác thế cục. Tại lấy được thượng phong trong khoảng thời gian này, Bạch Vạn Lý sai người đào tạo dày đặc cạm bẫy, đây đối với đột tiến Thiên Thịnh đại quân đế quốc tới nói. Không thể nghi ngờ là rất lớn trở ngại, công kích tình thế cũng là bị ngăn chặn lại, Bách Việt quốc hữu một phần cơ hội thở dốc. Gặp đây, Lý Trường Đương trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt nheo lại, hướng phía nơi xa nhìn lại, Lý Trường Đương thấy được một cỗ thi thể hướng về sau ầm ầm ngã xuống đất. Kích thích một vòng bụi đất, song quyền không khỏi nắm chặt. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Trường Đương, lên tiếng nói, Phúc Vương Điện Hạ chẳng lẽ nghĩ muốn đích thân trùng sát hay sao? Lý Trường Đương mặt vô tình tự nói, ta cũng nghĩ như thế, thế nhưng là ta không thể. Trịnh Vân Lôi vừa cười vừa nói, ngươi là một quân thống soái, vẫn là ở hậu phương chỉ huy đại cục liền tốt, về phần trùng sát sự tình giao cho chúng ta liền tốt. Lý Trường Đương ghé mắt nhìn về phía Trịnh Vân Lôi, lên tiếng nói, nhớ kỹ, chúng ta lại không thể thua. Trịnh Vân Lôi cười cười, thân thể hướng phía trước xông ra, tới gần chiến trường, trong tay lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lợi kiếm tại ánh nắng chiều bên trong chiết xạ ra vô tận hàn ý. Chiến tranh phía trên đều là bi tráng chi ý, gấp rút tiếng vó ngựa, hùng tráng nổi trống âm thanh, thống khổ tiếng gào thét, nặng nề tiếng thở dốc, sắp chết tiếng rên rỉ. Xen lẫn một mảnh, chiến tranh liền là tu la tràng, sinh cùng tử liền trong nháy mắt, không có người nào là tuyệt đối an toàn, bất cứ người nào lúc nào cũng có thể chết đi. Trịnh Vân Lôi thần sắc bình tĩnh, dọc theo một đầu đường thẳng lớn hướng về phía trước, địch nhân đã gần trước, Trịnh Vân Lôi trong tay lợi kiếm liên tục chém giết mà ra. Phàm là tới gần mũi kiếm người đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẳng tiến không lùi, Trịnh Vân Lôi thế không thể đỡ. Rất nhanh, Bách Việt nước mấy vị tướng lĩnh lực chú ý rơi ở trên người hắn. Cực kỳ khối, một tòa quân trận chậm rãi rời về phía Trịnh Vân Lôi. Trịnh Vân Lôi thần sắp biến đổi. Song chân đạp đất, trong chớp mắt, gió tiếng nổ lớn. Sau đó vô số thanh phong ngưng tụ thành ba thước thanh phong, treo ở Lý Kỳ Phong bên cạnh thân, giết, Trịnh Vân Lôi nộ gào thét nói, dài ba thước kiếm theo tiếng mà động, chỉ thấy trường kiếm kiếm mỗi đi một thước, kiếm khí liền dài một trường, bất quá ngắn ngủi một nháy mắt về sau, xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn trượng một tuyến kiếm khí. Cái này một tuyến kiếm khí lấy một tuyến chi thế, đem ngăn ở Trịnh Vân Lôi phải qua đường trăm người trận thế từ đó một phân thành hai. Lại thế đi không ngừng, thẳng tắp xuyên qua quân trận, đem nó phía sau đại quân cũng là đánh giết rất nhiều. Một kiếm chi uy, sao mà kinh khủng, vị này tại chân nguyên kiếm phái tu luyện đại thành thiên nhân cảnh cao thủ giờ phút này cho thấy. Hắn chỗ kinh khủng. Hít sâu một hơi, Trịnh Vân Lôi thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, ống tay áo phồng lên mà lên, kia trên trường kiếm càng thêm cường hoành uy thế bộc phát ra. Một kiếm quét ngang, kia ý đồ vây giết Trịnh Vân Lôi trăm người quân trận bị triệt để hủy đi. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Trịnh Vân Lôi song kiếm đạp đất, thân thể xông lên trời. Mũi chân liên tục dẫm tại Bách Việt quốc sĩ tốt trên đầu, như dẫm trên đất bằng, hướng phía trước xông ra.